trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, qua mùa đông. Căn cứ kiểm tra kết quả, chỉ là Tào Tế Chí liền lấy 673 thông tin trạm danh nghĩa hướng Hải Bắc cùng Kim Giang Ngân hàng Thương nghiệp cho mượn gần ngàn vạn. Chu Kinh Phàm không những đối với này hoàn toàn không biết gì cả, mà lại gần đây ngàn vạn toàn bộ về Tào Tế Chí người sử dụng mà cũng không phải là dùng tại 673 bình. Thương nghiệp vụ kinh doanh bên trên, Tôn Hướng Sơn, Trương Lương Sơn cũng lấy 673 thông tin trạm danh nghĩa mò hơn trăm vạn. Càng là tra được liền càng đập vào mắt kinh người. Hiện tại Chu Kinh Phàm mới biết được cái gì là chân chính gánh hát rong. Tào Tế Chí, Tôn Hướng Sơn, Trương Lương Sơn những người này ở đây nghiệp vụ mặc dù là không còn gì khác, lại là có một thân móc sạch công ty phi phàm bản lĩnh. Chuyện này Chu Kinh Phàm vốn chỉ là chuẩn bị nội bộ xử lý, nhưng đã đến đằng sau thâm hụt càng ngày càng nhiều, tuyết cầu càng lăn càng lớn. Không thể không tự mình đến cục công an báo cảnh, cũng yêu cầu truy nã Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn hai cái này kẻ cầm đầu. Nhưng là Tôn Hướng Sơn cùng Trương Lương Sơn còn không phải chân chính kẻ cầm đầu. Mấu chốt vẫn là Tào Tế Chí từ 673 thông tin chạm lấy đi gần ngàn vạn cho vay. Vì chuyện này mới Thiên Hằng chẳng những vận dụng tình lý quan hệ yêu cầu công an trực tiếp bắt người, thậm chí cùng Thanh Bằng thực nghiệp trực tiếp trở mặt. Chu Kinh Phàm cho rằng Tào Thanh Bằng cùng Thanh Bằng thực nghiệp nhất định phải vì chuyện này gánh chịu vô hạn trách nhiệm, nhất định phải đem nuốt xuống gần ngàn vạn tiền mặt toàn bộ phun ra mới được. Không phải gần đây 2.000 vạn ngoài định mức tổn thất đều phải từ mới Thiên Hằng độc lập gánh chịu. Mà Tào Thanh Bằng cũng không nghĩ tới Tào Tế Chí như thế tài giỏi thế mà có thể chọc ra như thế lớn chỗ hở đến. Mà lại vấn đề càng lớn hơn là Tào Tế Chí mặc dù từ 673 cầm đi gần ngàn vạn, nhưng là Thanh Bằng thực nghiệp tại 673 thông tin chạm đầu nhập cũng kém không nhiều có 1.500-600 vạn, cho nên Tào Thanh Bằng cảm thấy đã Thanh Bằng thực nghiệp tại 673 bên trên còn thua lỗ mấy trăm vạn. Chu Kinh Phàm hiện tại làm như vậy rất có điểm không chính cống. Càng quan trọng hơn là hiện tại Thanh Bằng thực nghiệp hiện tại không bỏ ra nổi 1.000 vạn tiền mặt. Từ khi bị Tinh Không Hỗ liên quấy nhiễu Hương Giang đưa ra thị trường tính toán về sau, Thanh Bằng thực nghiệp có thể nói là mọi việc không thuận, thậm chí đến đại bộ phận dây chuyền sản xuất bị ép ngừng sản xuất vấn đề. Hiện tại xê dịch mấy trăm vạn đều là vấn đề lớn. Huống chi là một hơi xuất ra 1.000 vạn tiền mặt, mà lại Tào Tế Chí cầm về số tiền kia cũng là dùng tại Thanh Bằng thực nghiệp nghiệp vụ bên trên. Lần trước Tinh Không Hỗ liên toàn lực công kích Thanh Bằng thực nghiệp thời điểm, nếu như không có số tiền kia, Thanh Bằng thực nghiệp nói không chừng liền không chịu nổi. Bây giờ có thể để Tào Tế Chí đứng ra cõng nồi. Bởi vậy Thanh Bằng thực nghiệp lúc này cự tuyệt mới Thiên Hằng yêu cầu vô lý, cho rằng tại chuyện này Thanh Bằng thực nghiệp đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mà lại dù cho có lỗi gì lầm cũng là Tào Tế Chí người sai. Cùng Thanh Bằng thực nghiệp không có mặc cho quan hệ như thế nào. Mà lại Thanh Bằng thực nghiệp căn bản không biết Tào Tế Chí hiện tại hướng đi. Nhưng là loại này lý do thoái thác căn bản là không có cách thuyết phục mới Thiên Hằng. Dù sao mấy ngày nay rất nhiều 673 chủ nợ đã quyết định mới Thiên Hằng là chủ nợ, trực tiếp tới cửa đòi nợ, thậm chí ảnh hưởng đến mới Thiên Hằng bình thường nghiệp vụ. Mà lại cho vay ngân hàng cũng muốn cầu mới Thiên Hằng gánh chịu liên quan trách nhiệm. Chu Kinh Phàm cảm thấy mình thực sự quá oan, mà lại cũng không nguyện ý độc lập gánh chịu 673 thông tin chạm nợ nần cùng ẩn tính nợ nần. Rốt cục quyết định vạch mặt. Chỉ là lần này song phương xé bước cùng dĩ vãng thương chiến có chỗ khác biệt. Song phương đều coi trọng hơn Internet truyền thông cái này hoàn toàn mới công cụ. đặc biệt là mới thiên hàng bên này, bởi vì cùng tinh không hỗ liên chuẩn bị liên thủ tổ kiến tinh không hải bác, cho nên tại tinh không hỗ liên phát quan hệ xã hội bản thảo cùng thông bản thảo đặc biệt thuận lợi. Mặc dù chỉ tốn không đến 20 vạn kinh phí lại lấy được gần ngàn vạn nguyên hiệu quả để thanh bằng thực nghiệp lại một lần trở thành toàn mạng nhiệt nghị tiêu điểm. Tuyến thượng tuyến hạ đều biết thanh bằng thực nghiệp làm việc rất không chính cống. Mà thanh bằng thực nghiệp bên này cũng may mắn lần trước cùng rất nhiều internet công ty ký xuống một hệ liệt vì đưa ra thị trường công ty chuyên môn định chế quan hệ xã hội quảng cáo phương án. Cái này 5-600 vạn nguyên xác thực không có phí công hoa. Không phải liền sẽ tượng lần trước như thế khắp nơi bị động không hề có lực hoàn thủ. Hiện tại các trang web lớn không ngừng đẩy ra thay thanh bằng thực nghiệp rửa sạch bàn thảo. Một số thời khắc còn tạm thời ở vào thượng phong. Nhưng vấn đề lớn nhất là trên internet nho nhỏ phản kích căn bản bất lực tại thanh bằng thực nghiệp. Gặp phải rất nhiều vấn đề. Ngược lại đem thanh bằng thực nghiệp hiện tại gặp phải vấn đề phóng đại gấp 10. Rất nhiều tin tức môn hộ rõ ràng thu thanh bằng thực nghiệp tiền. Nhưng lại đem thanh bằng vật phẩm chăm sóc sức khỏe ăn chết 47 người, ra tin tức lật ra. Đến, rất nhiều từ công ty thành lập tới nay vẫn ở vào hao tổn tình trạng internet công ty cũng rốt cục. Nhìn thấy lợi nhuận một tuyến hy vọng. Mà thanh bằng thực nghiệp dây chuyền sản xuất lần nữa ở vào toàn tuyến ngừng sản xuất hoàn cảnh. Nhưng là đối với tinh không hỗ liên cùng dịch nhược thủy tới nói. Hắn căn bản vô tâm chiếu cố mới thiên hằng cùng thanh bằng thực nghiệp ở giữa phân tranh. Hiện tại tinh không hỗ liên kiện thứ nhất đại sự chính là tại nước Mỹ Nasdaq đưa ra thị trường. Trong khoảng thời gian này hắn chỉ lo ký tên, con dấu, tiếp nhận phỏng vấn. Đường diễn cùng nắm tay, gặp không biết nhiều ít có ý hướng người đầu tư, nếu như không phải La Kiệt Vĩ cái này biết đồ lão mã đã kinh nghiệm bản thân qua một lần Nasdaq đưa ra thị trường nói không chừng xảy ra đại dương tướng, cái này cho nên có như thế hoạt động hay là bởi vì tinh không hỗ liên tại Nasdaq IPO được hoan, ngành trình độ vượt quá tưởng tượng, nguyên bản chỉ chuẩn bị trù tư 150 triệu đô la. Nhưng là đã biến thành 180 triệu đô la, mà lại tất cả mọi người cho rằng tinh không hỗ liên đưa ra thị trường về sau sẽ tái diễn Netscape, Yahoo loại hình tài phú thần thoại. Sở dĩ như thế được hoan nghênh rất lớn trình độ là ban ngành chính phủ đặc biệt chiếu cố. Tứ Thông Lợi Phương, Helson, yêu đặc biệt tin những môn hộ này trang web mặc dù đều chuẩn bị thừa dịp cái này sóng internet dày. Sóng đưa ra thị trường, nhưng tin tức sản nghiệp bộ đều hy vọng bọn họ đợi đến Trung Quốc gia nhập thế giới mậu dịch tổ. Trước về sau lại đến thị, không thể đánh loạn Trung Quốc gia nhập WTO tổ chức bộ pháp. Thế nhưng là tinh không hỗ liên bởi vì có tinh không quốc tế tăng thêm cho nên mở rộng cánh cửa. Tiện lợi, bộ bên trong đều cùng trong tỉnh bàn giao nhiều lần. Nhất định phải đuổi tới thế mậu hiệp nghị ký tên trước đó để tinh không hỗ liên đưa ra thị trường. Đây là chúng ta ở thế giới mậu dịch tổ chức một chương danh thiếp. Nhất định phải nhanh chóng đánh đi ra. Cho nên tháng này dịch nhược thủy loay hoay xoay quanh vài ngày đều chỉ ngủ 4-5 tiếng. May mắn đến nước Mỹ về sau có Ngụy Song Hoa các nàng thiếp thân chiếu cố không phải dịch nhược thủy. Liền thật muốn triệt để hỏng mất. Chỉ là nhìn thấy dịch nhược thủy một mực tại bận bịu không nghỉ, Ngụy Song Hoa cảm thấy đặc biệt đau lòng. Nàng là không nghĩ tới vừa mới tốt nghiệp dịch nhược thủy cứ như vậy bận bịu. Bởi vậy lúc ăn cơm chuyên môn nói chuyện này để dịch nhược thủy vui vẻ một chút. Hiện tại trong nước internet chuyện này đã nháo lật trời. Ngươi chỉ sợ còn không biết Chu Kinh Phàm vừa mới đem chúng ta lão bằng hữu Tôn Nam Sơn đều cho báo cáo, nghe nói trong tỉnh đã quyết định muốn điều tra Tôn Nam Sơn. Quách Tuệ Quân đối với chuyện này đặc biệt quan tâm, dù sao dịch nhược thủy là giúp nàng hả giận mới đem sự tình huyên náo như thế lớn. Nàng một bên cho dịch nhược thủy gắp thức ăn vừa nói. không chỉ có riêng là Tôn Nam Sơn phải ngã nấm mốc. Lần này mới Thiên Hằng đối Tôn gia là bật hết hỏa lực. Chẳng những công khai báo cáo mà lại đem chứng cứ trực tiếp lấy ra. Tôn gia lần này tuyệt đối là đại nạn lâm đầu. Bên kia Kỷ Tuyết Giao nói bổ sung. Đúng vậy a, Chu Kinh Phàm là thật gấp. Đem Tôn Nam Sơn còn có Tôn gia hồ sơ đen đều đến trên mạng đến. Thậm chí còn có quét hình kiện. Hiện tại toàn mạng đều đang nói chuyện này. Vẫn là chúng ta Dịch Nhược Thủy có biện pháp. Chúng ta dùng nhiều như vậy thủ đoạn không có đấu ngược lại 673. Kết quả Dịch Nhược Thủy ngươi vừa ra tay Chu Kinh Phàm liền cùng Thanh Bằng thực nghiệp đánh nhau. Dịch Nhược Thủy không nghĩ tới Chu Kinh Phàm cùng Kim Giang Tào gia sống mái với nhau thế mà lại đem Tôn Nam Sơn những này lão đối đầu cũng cuốn vào. Nhưng nhìn Quách Tuệ Quân dị thường vui mừng ánh mắt, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng. Vấn đề là chúng ta cùng mới Thiên Hằng hợp tác làm tinh không Hải Bắc là phi thường bình thường. Thương nghiệp thao tác, căn bản không nghĩ tới đằng sau là xảy ra nhiều chuyện như vậy. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ta. Nhưng là Quách Tuệ Quân lại cho rằng chuyện này cùng Dịch Nhược Thủy thao tác thoát không được. Quan hệ, vấn đề là không có tinh không Hải Bắc liền không có đằng sau nhiều chuyện như vậy. Ta trước mấy ngày ta nghe heo sân bên kia nói bọn hắn năm nay có thể hay không lợi nhuận liền nhìn. Thanh Bằng thực nghiệp nguyện ý tại chuyện này ném bên trên bao nhiêu tiền. Tất cả mọi người hy vọng có thể lại đến một hai cái tượng Thanh Bằng thực nghiệp có tiền như vậy. Kim chủ, nghe được Quách Tuệ Quân nói như vậy Dịch Nhược Thủy cũng là giờ khóc giờ cười. Chu Kinh Phàm cùng Tào Thanh Bằng đấu pháp kết quả lại là Tôn gia thụ liên lụy Tào Ngộ Hàng Duy Đà. Kích còn để trong nước các trang web lớn nhìn thấy lợi nhuận hy vọng. Bất quá nghĩ đến Tào Tế Chí, Tôn Hướng Sơn, Trương Lương Sơn những này đem 673 móc sạch còn cuỗm tiền lần trốn lưu lại mấy ngàn vạn cục diện. Dối dám, Chu Kinh Phàm tự nhiên là lửa giận ngút trời muốn cùng Thanh Bằng thực nghiệp đòi lại công đạo. Bất quá Dịch Nhược Thủy vẫn là quyết định ở một bên xem kịch vui. Dù sao để bọn hắn náo đi, chuyện này thật không có quan hệ gì với chúng ta. Cũng không phải ta để bọn hắn đánh nhau. Ngụy Song Hoa nói tới chuyện này thời điểm Hạ Tử Linh tự nhiên có chút khó xử. Dù sao một đám người ở trong chỉ có nàng từng theo Tôn gia có tương đối thân thiết quan hệ. Hiện tại Dịch Nhược Thủy nói như vậy nàng vội vàng nói. Đúng đúng đúng, chuyện này đã cùng chúng ta không có mặc cho quan hệ như thế nào. Chúng ta chỉ cần ở một bên xem kịch vui là đủ rồi. Chỉ là Hạ Tử Linh lập tức liền hỏi tới quan tâm trọng điểm chủ đề. Đúng rồi, lần này ra trước đó Dư Bí Thư đặc biệt bàn giao ta một câu. Nhất định hỏi rõ ràng điểm này 800 triệu đô la chủ tư dùng như thế nào. Hắn liền sợ tinh không hỗ liên đưa ra thị trường về sau đem công ty rời đến tỉnh thành. Ngươi nói ta làm như thế nào trả lời. Nói đến đây Hạ Tử Linh lập tức bổ sung một câu. Dù sao tiểu dịch quản lý nói thế nào, ta liền làm sao hồi phục Dư Bí Thư. Dịch Nhược Thủy đối với chuyện này sớm có ý nghĩ, đương nhiên là chủ tiền nhiều hơn, tranh thủ tại thời gian ngắn nhất phát một bút nhưng chuyển nợ. Càng nhanh càng tốt, càng nhiều càng tốt, để cho Dư Bí Thư triệt để yên tâm. Tại một cái khác thời không CN trên mạng thị IPO chủ tư 7.000 vạn đô la về sau lại phát hành một bút nhưng chuyển nợ lấy được dòng giá 300 triệu đô la. Có thể nói là tiền mặt nhiều nhất Internet xí nghiệp, mà Dịch Nhược Thủy cảm thấy tinh không hỗ liên còn có cơ hội phục chế CN mạng kỳ tích. Dù cho lấy không được 370 triệu đô la lấy thêm 1-200 triệu tiền mặt cũng là một kiện thiên. Đại hảo sự, mà bên kia Ngụy Song Hoa lại nghe ra Dịch Nhược Thủy trong giọng nói vội vàng hương vị. Vội vã như vậy. Wall Street đều nói một vòng này Internet dậy sóng nên còn có thể kiên trì 1-2 năm. Wall Street mặc dù cũng có người nhìn thấy nguy cơ, nhưng là bọn hắn cũng không có chú ý tới đại nguy cơ đã gần trong gang tấc. Dịch Nhược Thủy hồi đáp, không thể không gấp, tại mùa đông đến trước đó nhất định phải dự trữ đủ nhiều quả hạch mới có thể qua mùa đông. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.